nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 18, đêm kinh hoàng trong vườn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, tranh chương 18, đêm kinh hoàng trong vườn trường. Cái lạnh vẫn đang lan tỏa từ cổ chân đến đầu gối rồi đến đùi. Mọi người đi khoảng 20 bước thì rẽ trái rồi tiếp tục đi xuống, lại đi hơn 20 bước nữa mới chính thức vào tầng hầm. Bởi vì xung quanh toàn là bóng tối nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tầng hầm đã lâu không được mở ra, không khí tràn ngập mùi hôi thối và ẩm ướt, còn có một số mùi vị kỳ quái. Tề Tư Nguyên thử đem cánh tay sờ loạn một hồi, ngón tay liền chạm vào mặt tường. Đây là một lối đi hẹp, cậu đột nhiên cảm thấy tức ngực dữ dội. Loại áp lực này làm Tề Tư Nguyên nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Cậu làm sao vậy? Tiếu Mạc Hàng hỏi ngay. Không sao đâu, chỉ là cảm thấy không thoải mái lắm. Tề Tư Nguyên thấp giọng đáp, cậu sợ không gian kín. Tiếu Mạc Hàng đầu tiên nghĩ đến điều này, nói như vậy chỉ sợ có chút phiền phức. Cũng không có, chỉ là hơi khó thở. Tề Tư Nguyên lại giải thích, nơi này thời gian dài không được thông gió, lại dưới mặt đất. Không khí ẩm ướt mốc meo, cửa trên mới mở ra không lâu. Mọi người không thoải mái là chuyện bình thường, một lúc sau sẽ ổn thôi. Yến Nam Thủy cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nên cũng nói thêm. Mấy người bọn họ tiến về phía trước, Tiếu Mạc Hàng nắm tay Tề Tư Nguyên càng chặt hơn. Khoảng 20 giây sau, có tiếng bước chân đột nhiên vang lên có chút trống trải, Tề Tư Nguyên đoán rằng phía trước hẳn là một khoảng không gian tương đối lớn. Quả nhiên nghe được tiếng bước chân, người ở phía trước liền hỏi. Nam Thủy, là anh sao? Bởi vì tất cả đều ở trong bóng tối, Tề Tư Nguyên và hai người còn lại không thể xác định được đối phương là ai, nhưng đội Yến Nam Thủy nhớ rõ giọng nói của nhau, họ có thể biết người bên kia là ai. Là tôi, Yến Nam Thụy vừa trả lời vừa bước vào. Đây là một nơi giống như đại sảnh ở tầng 1. Theo tiếng vang của âm thanh, nó khá trống trải, cũng không biết nó được xây dựng để làm gì. Bên trong trống trải là vậy nhưng lối đi lại hẹp hẹp đến mức gần như mỗi lần chỉ có hai người có thể đi qua. Trình Soái đâu? Có người hỏi lại, lúc đầu tất cả đều tận mắt nhìn thấy cái bóng đuổi theo Trình Soái. Yến Nam Thụy để họ đi trước, bản thân quay lại cứu Trình Soái. Tôi không sao, Trình Soái đi chậm lại khi đến tầng hầm, rốt cuộc đã có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là vừa rồi hắn một nửa là sợ hãi, một nửa là do chân bị kéo mạnh, đến bây giờ vẫn thấy chân mềm nhũn. Không có việc gì là tốt rồi. Người hỏi thăm Trình Soái thực sự quan tâm đến hắn, có chút nhẹ nhõm khi biết Trình Soái không sao. Vì cái gì Trình Soái có thể cứu được còn Tư Văn Anh lại không cứu? Một giọng nữ yếu ớt đột nhiên vang lên từ một góc nào đó, mang theo tiếng vọng không gian, thoạt nhìn có chút rùng rợn làm người khác sờn tóc gáy. Yến Nam Thụy nghe vậy thở dài. Đó là lỗi của tôi. Tôi không ngờ rằng lần này chế tài giả lại xuất hiện theo cách đó. Tuy nhiên giọng nữ yếu ớt đó đã ngắt lời Yến Nam Thụy trước khi hắn nói xong. Thanh âm cô ta cũng không có đặc biệt kích động mà bình tĩnh chậm rãi. Ngược lại chính bởi vì như vậy mà làm người nghe ra đầu tê dại. Nếu anh không ra lệnh trói cô ấy vẫn có cơ hội chạy trốn. Nhìn xem, Trình Soái không phải chạy thoát rồi được anh cứu trở lại sao? Tôn Thiến Thiến, ý cô là gì? Cô nghĩ chúng tôi cố tình hại chết Hoàng Tư Văn sao? Thật quá đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người các cô đều mắc chứng ảo tưởng bản thân thành nạn nhân đó. Một giọng nam vang lên, giọng nam này Tề Tư Nguyên rất quen thuộc, chính là người đã cãi nhau với Hoàng Tư Văn ở cổng thư viện và suýt bị Hoàng Tư Văn bắn chết, cuối cùng bị thương ở tai. Ha ha, Tôn Thiến Thiến cười cười, cũng không định tranh cãi với người đàn ông, nhưng tiếng cười. Ha ha, mang đầy vẻ trào phúng cực độ, vì cô ta không cãi lại, người đàn ông có vẻ hơi cáu kỉnh, thở hổn hển. Bản edit này được đăng tại CSANSSSIUNSUN17. WordPress.com và chuanwiki1.com, tranh siêu nhun 17, nếu có xuất hiện ở nơi khác là ăn cắp. Xin cảm ơn, được rồi, vấn đề này thực sự là lỗi của tôi. Yến Nam Thụy lại lần nữa nói, ngay cả khi thừa nhận sai lầm của mình, thanh âm của hắn vẫn như cũ duy trì tính nhất quán lý trí cùng ổn định. Mọi người bình tĩnh, tôi chỉ thấy tài năng hóa học của Cao Phàm nhưng bỏ qua sự yếu ớt của anh ấy khi đối mặt với sợ hãi. Tôi đã đem theo anh ta đến tòa nhà thực nghiệm, đó là quyết định sai lầm đầu tiên của tôi. Điều thứ hai tôi phán đoán sai là đánh giá sai điểm an toàn. Tôi không nghĩ chế tài giả sẽ xuất hiện với hình thức và cách thức như thế này. Vì vậy, Hoàng Tư Văn đã chết, tuy nhiên tôi không hối hận vì đã trói cô ấy lại. Với trạng thái của cô ấy vào thời điểm đó, nếu không kiểm soát kết quả những người cùng đội là chúng ta sẽ chịu thương tổn. Việc mất kiểm soát của cô ấy có thể giết chết tất cả mọi người. Yến Nam Thụy nói, Tôn Thiến Thiến lại cười cười tiếng cười không có chút âm dương quái khí gì, thanh âm vẫn như cũ chậm rãi bình tĩnh. Là anh nói có thể đưa chúng tôi an toàn rời đi, chúng tôi mới quyết định gia nhập đội. Anh thừa nhận anh đã sai nhưng tại sao, sai lầm của anh phải trả giá bằng mạng sống của người khác. Còn bản thân anh thì sao? Trong nháy mắt Yến Nam Thụy không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó, một người khác lại nói. Tôn Thiến Thiến, cô không thể nói như vậy được. Nam Thụy vẫn luôn giúp chúng ta nên chúng ta mới còn sống sau hai hiệp đầu tiên. Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không phải có Nam Thụy ở đây, hai người các cô có lẽ vào hai hiệp trước đã mất mạng. Thế mà bây giờ cô còn ở đây mà nói mấy lời lạnh lùng làm người khác thất vọng thế sao? Có lẽ, Tôn Thiến Thiến tựa hồ cảm thấy cách dùng từ của đối phương khá buồn cười. Nếu nói như vậy có lẽ chúng tôi đã đủ may mắn, nếu không gia nhập cùng các người thì không thể sống cho đến bình minh à. Giọng điệu của cô ấy dường như không chứa đựng những cảm xúc khác như thể đang trò chuyện về việc nhà, điều này tạo nên sự tương phản đối lập với sự điên cuồng của Hoàng Tư Văn vào thời điểm đó. Nhưng là cố tình, người nói chuyện với cô ấy sẽ cảm thấy tức giận không thể giải thích được. Đã là con người thì có quyền được đánh giá sai. Nếu không có tỷ lệ phán đoán sai thì con người đã là thượng đế. Thời điểm đưa ra lựa chọn ai cũng muốn được lợi, đồng thời phải gánh chịu nguy hiểm do lựa chọn mang lại. Trên thế giới này không có thứ gì mang đến lợi ích mà không có nguy hiểm. Tề Tư Nguyên nói xong, theo cậu cuộc tranh chấp hiện tại của họ là vô nghĩa. Nhìn bọn họ, Hoàng Tư Văn hẳn đã chết. Từ lúc bắt đầu chế tài giả thời gian đến bây giờ, Tề Tư Nguyên đã lập bàn tính giản lược trong lòng, không cần biết là bao lâu, trên thực tế chuyện xảy ra vừa rồi vẫn chưa vượt quá 8 phút. Những người này thực sự nghĩ rằng họ đang an toàn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, sẽ có 12 phút dài như một thế kỷ phải cố mà sống sót. Tề Tư Nguyên vốn không muốn bận tâm về cuộc tranh chấp của họ nhưng lúc này cậu phải can thiệp vì cậu cần thêm thông tin quan trọng từ Yến Nam Thủy. Tề Tư Nguyên đã kết thúc chủ đề này. Tôn Thiến Thiến cũng ngừng tranh luận, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của người khác trong bóng tối cũng không biết người khác đang nghĩ gì vào lúc này. Bản edit này được đăng tại csansunsun17. WordPress.com và chuanwiki1.com tranh siêu nhun 17 nếu có xuất hiện ở nơi khác là ăn cắp. Xin cảm ơn, Yến Nam Thụy, mọi chuyện bắt đầu thế nào? Tề Tư Nguyên thấy không còn ai tranh cãi nữa bèn hỏi Yến Nam Thụy chuyện đã xảy ra trước đó. Chỉ là, lúc này tình trạng tức ngực của cậu ngày càng trầm trọng trong nhất thời chỉ có thể chịu đựng được một lúc. Vì thế Yến Nam Thụy kể lại ngắn gọn sự tình đã xảy ra trên tầng 2 của thư viện khi đợt trừng phạt thứ 3 bắt đầu. Mặc dù sau hai lượt trải nghiệm cùng trao đổi thông tin với Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thụy đã có phán đoán nhất định về sự thăng cấp quy tắc. Nhưng Yến Nam Thụy như thế nào cũng không nghĩ tới hệ thống thăng cấp quy tắc lại chơi lớn như vậy. Phán đoán của hắn dựa trên những con quái vật xuất hiện trong hai hiệp đầu thì lần này quái vật mới sẽ có tốc độ nhanh hơn, sức lực mạnh hơn. Một con quái vật có kích thước nhỏ hơn, nhưng linh hoạt với vũ khí sát thương trong tay. Vì vậy hắn đã chọn tầng 2 của thư viện, nơi đó không có ngăn cách và toàn bộ không gian đều liên kết với nhau. Hơn nữa nơi này không phải một nơi trống trải mà có đầy giá sách, những giá sách được sắp xếp giống như một ma trận phòng ngự. Ở một nơi như vậy, không chỉ có đủ không gian để thoát thân mà còn đầy đủ chướng ngại vật thuận tiện cho mọi người thoát khỏi sự truy đuổi từ quái vật. Đội của Yến Nam Thụy đã xuống đến tầng hầm và bật đèn ở tất cả các hành lang. Đèn ở các hành lang không gây chói mắt mà còn có thể chiếu sáng khu vực xung quanh cung cấp cho mọi người một tầm nhìn nhất định còn giúp mọi người né tránh được công kích từ chế tài giả. Yến Nam Thụy suy nghĩ rất chu đáo, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Nhưng anh ta hắn vạn lần không ngờ tới việc chế tài giả thăng cấp sẽ trực tiếp từ một con quái vật hữu hình thành một nỗi khiếp sợ vô hình. Lúc đó vì an toàn cả 7 người cùng lúc tản ra ở nhiều nơi trên tầng 2 để tránh quái vật mới thăng cấp. Một lưới bắt hết, tuy nhiên vì quá sợ hãi nên họ cũng không tản đi quá xa. Hoàng Tư Văn đã không giữ được bình tĩnh từ trước khi thời gian trừng phạt của chế tài giả bắt đầu, thậm chí chỉ cần Yến Nam Thụy lấy miếng vải chặn miệng cô ta ra, cô ta liền bắt đầu nhục mạ, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo từ mọi người, căn bản chẳng nghe lời người khác. Vì sự an toàn của mọi người, Hoàng Tư Văn luôn bị trói nhưng Yến Nam Thụy không vì thế mà không quan tâm đến sự sống chết của Hoàng Tư Văn. Luôn đặt cô vào vị trí mà Yến Nam Thụy cho là an toàn nhất. Hắn còn sợ rằng đến lúc đó cô ấy sẽ không thể trốn thoát được nên Yến Nam Thụy và Trình Soái luôn canh giữ bên cạnh Hoàng Tư Văn để họ có thể giải cứu cô ấy khi cần thiết. Thời gian trừng phạt đã đến, mọi người đều nín thở hồi hộp. Không có sự tình gì xảy ra trong một phút đầu tiên, không có động tĩnh gì cả. không có tiếng la hét thảm thiết bên ngoài cũng không có tiếng gào giống của quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó mọi người hầu như đều rơi vào trạng thái tâm lý kỳ lạ, ai cũng hy vọng quái vật xuất hiện ở chỗ của người khác, đuổi bắt người khác để họ được an toàn. Trong sự im lặng quỷ dị này, một bóng đen chậm rãi xuyên qua góc tường, trượt dài trên sàn nhà, xuyên qua khe hở dưới giá sách và lặng lẽ quấn lấy hai chân của Hoàng Tư Văn. Hoàng Tư Văn là người đầu tiên trên tầng 2 cảm nhận được sự bất thường. Từ hai chân cô truyền đến một cơn lạnh buốt đến tận xương, cái lạnh kia vẫn còn lan tỏa từ mắt cá đến đầu gối rồi đến đùi. Cách chương.